Chương 408, ta tất cả, là Trọng Nguyệt. Tốt. Trọng Nguyệt gật gật đầu, đứng người lên vuốt vuốt đế tiểu bạch tóc, đi thôi. Ân. Đế tiểu bạch cười lên tiếng, quay người hướng về Bắc Minh Dạ vị trí chạy tới. Trọng Nguyệt nhìn xem tiểu bạch đến Bắc Minh Dạ bên người, mà tiểu bạch không biết cùng Bắc Minh Dạ nói cái gì, Bắc Minh Dạ nắm tiểu bạch tay cùng rời đi tại chỗ. Kỳ quái. Chủ nhân cùng tiểu bạch muốn đi làm gì? Ngọc Lưu nhìn thấy Bắc Minh Dạ nắm tiểu bạch rời đi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không biết. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, hẳn là tiểu bạch muốn đi dạo chơi, Dạ Bô Y tiếp hắn đi. A Ngọc Lưu ứng thanh, lôi kéo Trọng Nguyệt tiến nhập trong cung điện. Bắc Minh Dạ nắm đế tiểu bạch một đường đi đến trong ngự hoa viên, hai người đều không nói gì. Cứ như vậy đi thôi một hồi lâu, đế tiểu bạch mới dừng bước. Bắc Minh Dạ thấy vậy, cũng chỉ là ngừng tại nguyên chỗ, cũng không nói chuyện. Đế tiểu bạch trầm mặc một hồi lâu, mới nhìn Bắc Minh Dạ nói ra, Bắc Minh Dạ, ngươi sẽ không tổn thương tỷ tỷ của ta, đúng không? Bắc Minh Dạ dừng một chút, không nghĩ tới đế tiểu bạch lại đột nhiên hỏi như vậy. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc trong chớp nhoáng này, Bắc Minh Dạ cúi đầu, đối với thượng đế tiểu bạch ánh mắt, mở miệng nói ra, sẽ không. Hai chữ kia bao hàm quá nhiều kiên định. Bắc Minh Dạ không hỏi đế tiểu bạch vì sao lại hỏi hắn vấn đề này, nhưng hắn chỉ là theo bản thân tâm trả lời, hắn tuyệt sẽ không tổn thương Trọng Nguyệt. Cho dù là thương tổn tới mình, QNZ sẽ không tổn thương Trọng Nguyệt tương lai đâu. Đế tiểu bạch ngước mắt nhìn xem Trọng Nguyệt, nếu như tương lai ngươi biết ngươi thân phận của mình, ngươi tìm về ngươi tất cả, ngươi QNZ sẽ không tổn thương tỷ tỷ của ta sao? Ta tất cả, là Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ nhìn xem đế tiểu bạch, từng chữ nói ra, ta có Trọng Nguyệt, liền có tất cả, nếu ta mất đi Trọng Nguyệt, liền đã mất đi tất cả. Tốt. Đế tiểu bạch trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói ra, ta tin tưởng ngươi. Hắn tin tưởng hôm nay Bắc Minh Dạ nói tới hắn QNZ kể từ hôm nay, coi Bắc Minh Dạ là làm chân chính tỷ phu đến đối đa y. Bắc Minh Dạ không hỏi đế tiểu bạch vì sao đột nhiên hỏi như vậy hắn, chỉ là nắm hắn lần nữa hướng về nơi đến đường đi trở về có thế về sau. Bắc Minh Dạ mới biết được đế tiểu bạch ngày đó tại sao sẽ như vậy hỏi hắn, mà hắn, QNZ cuối cùng không có làm đến hắn hôm nay nói tới đế tiểu bạch cùng Bắc Minh Dạ lần nữa trở lại cung điện thời điểm, Túy Phong đã tới. Các ngươi đã trở về. Nhìn thấy hai người bọn họ trở về, Túy Phong mở miệng nói ra, cung yến liền sắp bắt đầu, chúng ta đi thôi. Ân. Bắc Minh Dạ đạm mạc nhẹ gật đầu. Trọng Nguyệt nhìn Bắc Minh Dạ cùng đế tiểu bạch một chút, lại phát hiện hai trên mặt người cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ, liền yên tâm. Mặc dù rất ngạc nhiên tiểu bạch đến cùng Bắc Minh Dạ nói cái gì, bất quá Trọng Nguyệt cũng không có đến hỏi. Cùng Túy Phong cùng nhau đến trên cung yến về sau, mấy người ngồi ở Túy Phong bên người. Cung yến người bên trong mặc dù đã sớm biết Túy Phong sẽ mang vài bằng hữu đến, lại không nghĩ tới bọn họ thất điện hạ bằng hữu rõ ràng đều là xinh đẹp như vậy. Người một đám người không thấy những người kia ánh mắt, tại nguyên chỗ ngồi xuống. Túy Vô Tâm từ trước mặt bọn họ đi ngang qua thời điểm, nhìn bọn họ một chút, nhưng không có như dĩ vãng một dạng đến nói cao ý gì, mà là trực tiếp về tới vị trí của mình mặt. Cung yến chậm chậm bắt đầu, Túy Phong đem thân thể lùi ra sau dựa vào, tại Bắc Minh Dạ bên người nhỏ giọng nói ra, Nam Quốc sứ thần đến về sau, xảy ra vấn đề, chúng ta liền đi Hoàng Lăng.